Vạn đạo Long Hoàng, chương 349, cả nước cuộc chiến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Gần kề chỉ là một giọt tinh huyết tựu lại để cho cửu long huyết mạch theo vương cấp nhất cấp tấn thăng đến vương cấp cấp 2. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục, Lục Minh tái thư lấy ra một giọt tinh huyết thôn phệ luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, Lục Minh tăng lên chính là thứ hai huyết mạch. Thứ hai huyết mạch chính là nhất diện cổ xưa tấm bia đá, thượng diện tựa hồ có chữ viết nhưng mông lung một mảnh, thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì, chữ tựa hồ phi thường thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, thứ hai huyết mạch ngoại trừ tại Lục Minh lúc bộc phát tăng lên chiến lực bên ngoài, tựa hồ cũng không có những thứ khác thần hiệu. Này cùng vương cấp huyết mạch đẳng cấp có thể không hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phỏng đoán, này có thể là huyết mạch đẳng cấp cũng quá thấp nguyên nhân, chỉ cần huyết mạch đẳng cấp tăng lên đi lên, thứ hai huyết mạch nhất định sẽ hiện ra một ít uy năng đấy. Cực lớn tấm bia đá hiển hiện mà ra, cuồn cuộn máu huyết năng lượng, không ngừng rót vào tấm bia đá chính giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá thứ hai huyết mạch bây giờ là vương cấp tứ cấp tăng lên, cần máu huyết năng lượng tựu nhiều lắm. Một giọt, hai giọt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng đã luyện hóa được 7 tích thứ hai huyết mạch tài tăng lên tới vương cấp tứ trọng cực hạn. Kế tiếp Lục Minh lại liên tục đã luyện hóa được hai giọt, đáng tiếc thứ hai huyết mạch vẫn không có tăng lên, vẫn còn vương cấp tứ cấp cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại huyết mạch đẳng cấp tăng lên quá chậm, nhất cái nửa bước vương giả, cũng mới tăng lên một chút như vậy, giống nhau võ tông bát trọng, thất trọng đấy, hiệu quả cũng không lớn, võ tông cửu trọng hiệu quả cũng đỡ một ít. Lục Minh trong nội tâm suy tư, tương đương im lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không biết tiếp tục thăng cấp xuống dưới cần gì dạng máu huyết. Võ vương cảnh được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến điểm này, Lục Minh cũng có chút im lặng. Đi qua một ngày, ra đi xem tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm niệm vừa động, Lục Minh tựu ra Chí Tôn Thần Điện. Đi ra sau tựu có tin tức truyền đến, Lâm Tuyết Ý bọn hắn đã trở về rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh như vậy, Lục Minh có chút kinh ngạc, sau đó Viêm Tuyền nói cho hắn chuyện đã trải qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai Lâm Tuyết Ý bọn hắn ngựa không dừng vó chạy tới Xích Tiêu Cốc thời điểm, trên nửa đường rõ ràng đụng phải Xích Tiêu Cốc nhân. Bọn hắn chính chạy tới Huyền Nguyên kiếm phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Song phương chạm mặt mới biết được thập phương kiếm phái xác thực cùng thiên sát giáo phái đại lượng cao thủ, vây công Xích Tiêu Cốc. Thế nhưng là Xích Tiêu Cốc cũng không có bị thập phương kiếm phái thẩm thấu, cao thấp hợp nhất nào có dễ dàng như vậy công phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Xích Tiêu Cốc nhân cũng ra không được, bị ngăn cản rồi, muốn cứu viện Huyền Nguyên kiếm phái cũng làm không được. Không ngờ đã qua hai ngày, thập phương kiếm phái cùng thiên sát giáo đột nhiên tựu lui lại rồi, Xích Tiêu Cốc lúc này mới phái người chạy tới Huyền Nguyên kiếm phái cứu viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người suy đoán, bởi vì nên thập phương kiếm phái tại Huyền Nguyên kiếm phái thảm bại, mới khiến cho vây công Xích Tiêu Cốc cao thủ lui lại đấy. Lục Minh gật gật đầu, Xích Tiêu Cốc không có việc gì, đây là thiên đại chuyện tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Viêm Tuyền hàn huyên một hồi, Lâm Tuyết Ý lại phái người đến mời hắn mà thương nghị sự tình. Lúc này đây, đương nhiên là thương nghị kế tiếp hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương nghị qua đi, Huyền Nguyên kiếm phái bắt đầu triệu tập các nơi quân đoàn, cao thủ tại Huyền Nguyên kiếm phái vùng tập hợp. Mà Xích Tiêu Cốc cũng giống như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 ngày sau đó, Hoa Trì, Minh Mông, xuất lĩnh đại quân, đi vào Huyền Nguyên kiếm phái. Lục Vân Thiên cùng Lý Bình tự nhiên cũng cùng đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đem Lục Vân Thiên cùng Lý Bình An trí tại Huyền Nguyên kiếm phái bên trong. Như vậy, chỉ cần Huyền Nguyên kiếm phái bất phá, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, đúng là an toàn đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Chỉ đã đến ngày thứ hai, tự lấy hoàng thất chính thống thân phận, chiêu cáo thiên hạ. Chiêu cáo ở bên trong, Hoa Chỉ trực chỉ Trấn Thiên Vương cùng thập phương kiếm phái Thiên Sát giáo cấu kết mưu quyền soán vị, sát hại liệt Nhật hoàng đế Hoa Chính Hưng, tàn sát hoàng thất cả nhà, quả thật đại nghịch bất đạo, mỗi người được mà chém chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên triệu tập thiên hạ chính nghĩa chi sĩ, cộng đồng thảo phạt Trấn Thiên Vương cùng thập phương kiếm phái Thiên Sát giáo. Chiêu cáo truyền ra, Lục Minh cái thứ nhất hưởng ứng, nguyện xuất quân chinh phạt thập phương kiếm phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan quân hầu cùng xích huyết thiết kỵ cái thứ nhất hưởng ứng, thiên hạ chấn động, sau đó, hưởng ứng giả tụ tập. Huyền Nguyên kiếm phái cùng xích tiêu cốc địa bàn, tự nhiên không cần phải nói, sở hữu tất cả quân đội, thế lực, đều nghe theo bọn hắn phân phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có rất nhiều vốn thuộc về hoàng thất quân đoàn, cũng nhao nhao chạy tới Huyền Nguyên kiếm phái khu vực hưởng ứng Hoa Trì hiệu triệu. Nửa tháng sau, Hoa Trì tụ tập gần trăm vạn đại quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Huyền Nguyên kiếm phái tại Liệt Nhật đế quốc phía đông, cùng tại Liệt Nhật đế quốc vùng phía nam xích tiêu cốc thành cơ giáp chi thế tăng thêm Hoa Trì quân đội thực lực chưa từng có cường đại. Mà lúc này, thập phương kiếm phái Thiên Sát giáo cũng làm ra hành động tập kết đại quân, bắt đầu tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai phe thế lực triển khai liều chết đại chiến, một trận chiến này chính là một cái nguyệt thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt Nhật đế quốc cũng không chính thức võ vương, tối cường đấy, đúng là nửa bước vương giả, cho nên song phương thực lực sẽ không xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình thế, đại chiến vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên thập phương kiếm phái tăng thêm Thiên Sát giáo thực lực so Huyền Nguyên kiếm phái, xích tiêu cốc Lục Minh bọn hắn hiếu thắng một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng do dự Lục Minh đã mang đến Viêm Tuyền cùng Kim Nhãn huyết cưng, khiến cho bọn hắn tại nửa bước vương giả phương diện cũng không thiệt thòi, thập phương kiếm phái mặc dù mạnh một ít cũng mạnh không được quá nhiều, trước muốn chiến thắng Lục Minh bọn hắn này một phương, trong thời gian ngắn cũng là không thể nào đấy. Song phương cứ như vậy lâm vào rằng co bên trong, song phương cộng lại, vượt qua 800 vạn đại quân, đại chiến tiểu chiến không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc xích huyết thiết kỵ mắt sáng vô cùng, bách chiến bách thắng, lập được chiến công hiển hách khiến cho thập phương kiếm phái phương diện nghe mà biến sắc. Nhưng có nhất cái khuyết điểm, đúng là nhân số quá ít chút ít, chỉ có tam vạn, hơn nữa theo không ngừng đại chiến, nhân số đã ở giảm bớt này tại mấy trăm vạn đại quân đại chiến ở bên trong, khó có thể thành lập tính quyết định ưu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Nguyệt đế quốc Trấn Nam Vương trong vương phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người tại thương nghị sự tình, Trấn Nam Vương Âm Thiên Tuyệt thiếu đi nhất điều cánh tay, ngồi ở thượng thủ lĩnh, sắc mặt âm trầm, tựa hồ đang trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương gia, trong khoảng thời gian này, chúng ta như thế nào không phái binh viện trợ thập phương kiếm phái, một lần hành động tiêu diệt Huyền Nguyên kiếm phái, xích tiêu cốc cùng Lục Minh. Nhất cái đại tướng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trợ thập phương kiếm phái, đối với chúng ta như vậy có chỗ tốt gì? Trấn Nam Vương lạnh lùng cười cười, một bộ trí châu nắm bộ dáng, nói. Như bây giờ không thật là tốt sao? Thập phương kiếm phái nội chiến, lẫn nhau tiêu hao, đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta tái xuất lĩnh đại quân, một lần hành động có thể dẹp yên Liệt Nhật đế quốc, đem chọn cái Liệt Nhật đế quốc đều thu vào chúng ta dưới trướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương gia anh minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Phương Sơn, nghị sự trong đại điện, gocchuyenaudio.com. Trong đại điện có hơn 10 nhân, toàn bộ đều là thập phương kiếm phái Thiên Sát giáo cao tầng, trong đó Trấn Thiên Vương, Thu Vô Dương, cũng ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên nhất thủ lĩnh, ngồi Thu Vô Dương. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.